Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Mèo Vờn Chuột. Thái Trung đằng đằng sát khí tiến vào Lỗ Dương Thành, cũng không nghỉ ngơi, mang theo thủ hạ hơn 10 vị thân binh, hướng về thành thủ phủ mà tới. Triệu Phong bị giết, Lưu Biểu tức giận, bị Thái Phu Nhân thổi trầm đầu phong, cho Thái Trung truyền đến tin tức. Đối với quần anh hội hội trưởng Trầm Vạn Tam không cần khách khí, cũng không cần để ý đại công tử lệnh bài, ngay tại chỗ đem chém giết. Được chủ công quân lệnh, Thái Trung hùng tâm bừng bừng, bước nhanh vào phủ nha, tay đã khoác lên trên chuôi kiếm. Nghe được trên đại sảnh mơ hồ truyền đến tiếng ca múa, Thái Trung thu lại sát khí, chuẩn bị thỏa thích vui đùa một chút Trầm Vạn Tam. Chết làm ập lên đầu, còn oanh ca diễm vũ, cõi đời này thật là có không ít mắt vụng về người a. Mèo vờn chuột, chơi đến tận hứng về sau mới sau đó miệng. Thái Trung cảm giác mình chính là con mèo nhỏ bên trong máy bay chiến đấu. Mùi rượu say lòng người, múa ảnh phiên phiên, trong đại sảnh mấy cái người cũng đã hơi say, đang tại đàm tiếu phong thanh, thỉnh thoảng dùng đũa gõ bình làm ca, quả thực là náo nhiệt cực kỳ. Thái Trung tướng quân đến, Thái Trung thân vệ thả ra cổ họng mãnh liệt giống một tiếng. Chỉ thấy ở giữa trên chủ tọa Trầm Vạn Tam duỗi duỗi tay. Tướng quân đến vừa vặn, mau tới uống một chén mỹ tửu. Thường thường kinh tương tuyệt vời này ca vũ, nhìn một vị thương nhân người dĩ nhiên ngồi trên thủ. Thái Trung liên tục cười lạnh, đảo mắt chung quanh, nhưng không thấy Tống Trung ở đây. Nghĩ thầm cái này con mọt sách khẳng định lại trốn ở thư phòng tập văn luyện chữ. Lại thấy Ngụy Duyên đang ngồi ở giữa, không khỏi lửa giận bốc lên, vì là đến hiệu quả tốt nhất, Thái Trung miễn cưỡng nhịn xuống, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười đến, không nghĩ tới Trầm hội trưởng còn có này rảnh rỗi nhã trí. Bên trong tự nhiên phụng bồi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai lo, Lưu Biện Lôi kéo táo tử giống một tiếng. Liền gọi hạ nhân mau mau cho tướng quân rót rượu. Thái Trung phất tay một cái, để một đám vũ nữ tan học. Nhìn Lưu Biện trong mắt cái kia ánh mắt không giải thích được, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hội trưởng, ngươi bây giờ tình cảnh rất là không ổn đây. Không sao, không sao. Lưu Biện đang tại cảm thụ được di hành phụ thể. Loại kia ngông cuồng cảm giác khiến người ta rất là thoải mái. Nghe xong Thái Trung lời nói, không hề để ý nói một câu, lại bưng rượu lên tới. Chậm đã, chờ bên trong nói xong lại uống không muộn. Thái Trung ấn xuống chén rượu, thấy người này khoái hoạt cực kỳ, trong lòng rất là khó chịu, chỉ mong lập tức liền có thể nhìn thấy hắn nước mắt đan xen dáng dấp. Vậy liền mau nói đi. Lưu Biện thấy Thái Trung không uống rượu, liền quay đầu bưng chén kính hướng về Ngụy Duyên. Ngươi một cái nho nhỏ thiên tướng, không tại Nam Dương ở lại, chạy nơi này tới làm cái gì? Thái Trung quyết định đem Lưu Biện lưu ở tới chóp nhất thu thập. Nhìn Ngụy Duyên hống, Tào quân nhập cảnh, bắt nạt ta Kinh Châu quân dân, mạt tướng phụng trọng nghiệp tướng quân mệnh lệnh, rất mang binh đến đây càn quét. Ngụy Duyên đứng dậy, đúng mực nói, hoang đường cực điểm. Thái Trung chỉ tay Ngụy Duyên, Tào Mạnh Đức cùng chủ công là hảo hữu, yêu dân như con, làm sao sẽ đến quấy rầy Kinh Châu? Ngươi vọng nghe người ta nói, khinh động binh mã, phải bị tội gì? Ngụy Duyên còn chưa kịp trả lời, lại nghe ầm một tiếng, một đạo nhân ảnh bay lên, vừa vặn té ngã ở Thái Trung bên cạnh. Đem hắn sợ đến lui về phía sau vài bước, định thần nhìn lại, lại là một tên Tào quân trang phục binh lính. Nhỏ không dám a, nhỏ không dám, cướp cướp thôn trang đều là hạ hầu minh chủ ý, còn đem quân lưu nhỏ một cái mạng chó. Cái kia Tào quân nghĩ đến là bị đánh cho tàn nhẫn, nhìn thấy Thái Trung Thân mang Kinh Châu quân phục, lập tức nằm trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tại hạ chẳng qua chỉ là một gã nho nhỏ binh lính. Tướng quân gọi chúng ta xâm lấn Kinh Châu, không phục tùng mệnh lệnh cũng bị chặt đầu a. Tào quân dập đầu như giã tỏi. Tình hình này để Lưu Biện thầm khen Trịnh Kiếm hiệu suất làm việc. Người này nhất định là Hạ Hầu Minh dưới trướng lớn nhất người sợ chết. Thái Trung sắc mặt nhẹ lúc thì đỏ một trận, rút ra trường kiếm. Ngươi là Tào quân, tiểu nguyên tới là Trần Lưu Khăn Vàng, bị Tào Công tù binh sau liền gia nhập Tào quân. Chấm ngoặc kép, cái này tù binh hận không được đem tổ tông mình ba đời cũng giao cho sạch sẽ. Nói đúng tình cảm dạt dào. Thái Trung hận thẳng cắn răng, nhìn Ngụy Duyên vẻ mặt đó, nhất cước đem Tào binh đá ngã lăn trên mặt đất, trường kiếm không nói lời gì đâm vào hắn cổ họng. Đáng thương cái này xui xẻo tù binh đến chết cũng không biết rằng mình đã đầu hàng. Cái này tướng lãnh vì sao còn muốn giết hắn? Công đường bầu không khí bị máu tươi một ngâm, nhất thời có chút vắng vẻ hạ xuống. Thái Trung đắc ý đem kiếm thân thể lau chùi sạch sẽ, đưa về trong vỏ, phóng tầm mắt nhìn lên, đã thấy Lưu Biện mới vừa uống chén rượu tiếp theo, chính không ngừng mà ngáp một cái. Ngụy Văn Trường, ngươi thiện thẳng rời đi Nam Dương, bản tướng muốn trị ngươi thất trách chi tội. Thấy Lưu Biện vẫn như cũ làm theo ý mình, hoàn toàn không có chính mình chờ mong kinh ngạc, khủng hoảng, Thái Trung cảm giác mình bắt đầu phẫn nộ, cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Ngụy Duyên trên mặt hiện ra phi thường kinh dị vẻ mặt, cất giọng nói, kéo dài là phụng trọng nghiệp tướng quân tướng lệnh, cũng không thất trách chi tội. Lớn mật. Thái Trung bị Ngụy Duyên tại chỗ chống đối, lại càng là nổi trận lôi đình. Bổn tướng quân nói ngươi có tội chính là có tội, hai bên còn chưa đem hắn choi vấn tội. Nhìn Ngụy Duyên tái nhợt sắc mặt, Thái Trung lúc này mới cảm giác mình trong lòng có một tia khoái ý. Đi tới hai tên thân vệ bị Ngụy Duyên đẩy một cái, nhất thời lùi về sau vài bước, đã thấy Ngụy Duyên kháng âm thanh nói, kéo dài có trọng nghiệp tướng quân lệnh tiễn, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Thái Trung vừa nghe giận dữ, thấy Ngụy Duyên khinh thị mình như vậy, liền tướng quân đều không gọi, bội kiếm nhất chỉ, ngươi động thủ nữa, bản tướng nhất định lấy thủ cấp của ngươi thị chúng. Vài tên thân binh cùng nhau tiến lên, đem Ngụy Duyên trói lại. Thái Trung thấy Trang cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Lưu Biện, đã thấy hắn không biết lúc nào lôi đến một vị mỹ cơ. Hai người chính ngọt ngào đất uống ra nhi rượu, đánh cho ta. Thái Trung đem lửa giận chuyển hướng Ngụy Duyên, trước tiên thu thập một cái này Trầm Vạn Tam phóng tới chóp nhất xử trí. Các thân binh quyền đấm cước đá, không đồng nhất biết Ngụy Duyên trong miệng mũi liền chảy ra máu tươi. Bất quá thân hình vẫn như cũ đứng thẳng như phong. Ôi, tại dạng này bầu không khí bên trong, nữ nhân điệu gọi có vẻ là như vậy hoàn toàn không hợp. Mọi người vừa nhìn, đã thấy Lưu Biện tay kia ở mỹ cơ trên mông mạnh mẽ nắm mấy cái, trêu đến mỹ cơ mèo nhỏ thức kêu lên. Lớn mật. Thái Trung cảm thấy Trầm Vạn Tam nhất định là uống say. Chính mình như thế nào đi nữa triển khai uy phong cũng không cách nào để cho hắn táng đàm. Không nhịn được giống một tiếng, phụng thứ sử đại nhân lệnh, đuổi bắt quần anh hội trường Trầm Vạn Tam. Thái Trung trực tiếp lấy ra át chủ bài. Cái kia mỹ cơ nghe được Thái Trung lời nói, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vô pháp thoát ra Lưu Biện ôm ấp. Thái Trung đột nhiên cảm thấy chính mình chung quanh bôn ba, vừa khổ vừa mệt. Người trước mắt này nhưng mỹ tửu giai nhân sống vui sướng cực kỳ, cái này quá không công bằng. Đem hắn bắt lại, từ bổn tướng quân tự mình thẩm vấn, lộ ra kế hoạch. Thái Trung từ bỏ mèo vờn chuột suy nghĩ, chuẩn bị tự thân lên trận, để Ngụy Duyên ngắm nghía cẩn thận đắc tội chính mình xuống sân. Phi, không thân thiện thanh âm truyền tới. Thái Trung quay đầu vừa nhìn, lại là Ngụy Duyên nhìn mình lom lom, tàn nhẫn mà phun một ngụm mang huyết nước bọt, đánh chết hắn. Thái Trung thấy nho nhỏ quân Tư Mã dám khiêu chiến chính mình quyền uy, lửa giận xông thẳng trán, cũng lười lại chơi cái gì, tay phải chỉ tay Ngụy Duyên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.